Khí thiếu tu tiên, chương 405. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 405 nhất trượng lĩnh bọn họ bế quan lúc sau. Làm quản gia Thiên Vĩnh tới an ủi bọn họ, hỏi bọn hắn còn có cái gì yêu cầu. Nói là chủ tử phân phó, không nghĩ tới ngay từ đầu liền ăn một cái bế môn canh bọn họ tiến phòng liền bắt đầu bế quan. Thiên Vĩnh phản ứng có điểm trì độn, hắn suy nghĩ rất nhiều, duy độc không nghĩ tới cái này. Đúng vậy, chủ tử nói, nếu bọn họ không mở miệng, đừng đi vào quấy rầy bọn họ. Bị phái tới phụ trách hầu hạ bọn họ tỳ nữ gật gật đầu. Thiên Vĩnh nghe vậy càng thêm ghen, hắn hiểu biết chủ tử nói như vậy nguyên nhân, nàng còn không thể nào vào được, người khác cũng không thể đi vào, nếu không lấy chủ tử tính cách, nàng đã sớm tìm lấy cớ đi vào. Ta đã biết, biết chủ tử đối bọn họ còn có cái gì an bài sao? Tỳ nữ chần chờ một chút, ta thân là quản gia, phải biết rằng chủ tử có cái gì kế hoạch, ta cũng mới hảo an bài kế tiếp sự tình, các ngươi tổng không nghĩ phá hủy chủ tử hứng thú đi. Thiên Vĩnh nhàn nhạt mà nói, ứng phó này đó tỳ nữ, hắn đã sớm chính mình một bộ. Tỳ nữ vừa nghe sẽ phá hư chủ tử chuyện tốt, lập tức cái gì đều nói. Biết chủ tử vì cùng bọn họ nói lời nói, cơ nhiên còn nói lừa gạt người, Thiên Vĩnh lại lần nữa ăn vị, tỏ vẻ đã biết, liền đi rồi. Bên ngoài có người, Cao Hàn đang ở đà tỏa, nghe được bên ngoài có nói chuyện thanh âm. Một cái nhàm chán người mà thôi. Trung Ly Đình Châu một bàn tay chi cầm nhìn hắn, hắn tuy rằng không có đả tọa, nhưng đan điền lại ở vào thời thời khắc khắc tu luyện chung. Cao Hàn có đôi khi còn rất hâm mộ hắn, suốt ngày, ăn cơm ngủ đều ở tu luyện, nhân sinh người thắng bất quá như vậy. Chúng ta lần này tu vi đột phá quá nhanh, yêu cầu củng cố một chút, người cũng nghiêm túc một chút. Hảo đi, luôn luôn nghe hắn lời nói Trung Ly Đình Châu buông tay, đứng đắn mà đả tọa 2 giây, đột nhiên hỏi. Người nói có hay không một quyển song tu công pháp, là có thể củng cố tu vi. Cao Hàn, người hiện tại đầu óc trừ bỏ song tu, còn có cái gì? Còn có người trần chùa. Trung Ly Đình Châu giớ, em mở đãng mà dư vị. Cao Hàn thao rời giường đầu gối đầu ném qua đi. Trung Ly Đình Châu vốn định né tránh, đột nhiên nhớ tới, không có gối đầu như thế nào cùng hắn cùng chung chăn gối. Liền cố ý ăn một chút, cầm gối đầu nói. Nói thật. Nếu ngươi đáp ứng lại xong tu một lần nói, ta nguyện ý lại ai ngươi 100 lần gối đầu ném. Ngươi tưởng ta còn không đáp ứng đâu, tựa nghĩ đến cái gì, Cao Hàn trên mặt hiện lên một tia không được tự nhiên. Gia hỏa này còn nói chính mình là ngây thơ xử nam lần đầu tiên không đều là thực mau sao, kết quả một lần liền dùng một ngày, bọn họ kỳ thật mới làm 2 lần, lại dùng 2 ngày. Trung Ly Đình Châu vẻ mặt tiếc nuối, ngày kế... Hai người còn ở đà tỏa tu luyện thời điểm, Tần Nguyệt Tiên liền gấp không chờ nổi mà tới cửa, gõ cửa thời điểm, thanh âm lại rất nhẹ, nhẹ đến nếu bọn họ không phải tu sĩ, khả năng liền nghe không được. Nàng có phải hay không thay đổi chủ ý, vẫn là cố ý, Trung Ly Đình Châu nhíu mày. Khả năng biết chúng ta còn ở tu luyện, không nghĩ xảo đến chúng ta đi. Cao Hàn suy đoán mà nói, sự thật chứng minh hắn đoán đúng rồi, Tần Nguyệt Tiên chính là sợ xảo đến bọn họ. Trung Ly Đình Châu lập tức dùng lên án ánh mắt nhìn về phía Cao Hàn, vì cái gì liền một nữ nhân tâm tư đều có thể đoán được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cao Hàn căn bản không nghĩ để ý đến hắn, đều nói là suy đoán, loại tình huống này lại không khó đoán, tùy tiện đoán một cái, cơ suất đều cao tới một nửa. Cái kia, ta hiện tại mang các ngươi đi gặp cha ta. Tần Nguyệt Tiên ánh mắt lập lòe, không có ngày hôm qua như vậy tự nhiên hào phóng. Hảo, vậy phiền toái. Cao Hàn không có vạch trần, hai người đều làm bộ không biết. Tới rồi nửa đường, An Lan phái người quả nhiên tới thông chi bọn họ, thành chủ không ở, thực xin lỗi. Ta không nghĩ tới cha ta cư nhiên đi rồi, trách ta không có việc gì trước thông chi hắn. Tần Nguyệt Tiên không dám đối thượng bọn họ tầm mắt, không sao cả, chúng ta đây trở về tiếp tục tu luyện. Trung Ly Đình Châu cướp nói, Tần Nguyệt Tiên choáng váng. Như thế nào cùng An Lan nói kịch bản không giống nhau. Cao Hàn ho nhẹ một tiếng, đều ra tới, vậy đi dạo đi, lại nói tiếp, ta còn không có gặp qua như vậy xinh đẹp thành chủ phủ. Tất cảnh trong phủ thành chủ trụ 5 ngày, là có thể được đến Linh Nha Thạch Ngọc cùng vạn năm thiên tùng thụ, này bút mua bán thực có lời. Đúng đúng đúng, ta có thể mang các ngươi dạo một dạo, các ngươi tuyệt đối sẽ thích thượng nhà ta. Tần Nguyệt Tiên đặc biệt cảm kích mà nhìn Cao Hàn liếc mắt một cái. Cái này soái ca thật tốt, cơ nhiên chủ động vì nàng cùng Trung Ly sáng tạo cùng nhau cơ hội. Đáng tiếc không thể gả cho hai người, bằng không hai cái soái ca đều thu thật tốt a. Tần Nguyệt Tiên cái thứ nhất chán ghét chính mình nhất sinh nhất thế nhất song nhân nguyên tắc. Cưỡng bách chính mình không thể quá lòng tham Tần Nguyệt Tiên, kế tiếp một đường, đôi mắt cơ hồ mau dính vào Trung Ly Đình Châu trên người xé không xuống. Tuy rằng Trung Ly Đình Châu vẫn luôn không có gì biểu tình, nhưng nàng vẫn là càng xem càng thích, nàng coi trọng người chính là như vậy đặc biệt, liền không có biểu tình mặt đều như vậy hấp dẫn người. Lại nói tiếp, lúc trước nghe nói Tần cô nương thích sắc đẹp, hôm nay vừa thấy, quả nhiên danh bất hư truyền, liền tỷ nữ cũng mỗi người là tuyệt sắc. Ở Trung Ly Đình Châu trên người hàn khí càng ngày càng nặng thời điểm, Cao Hàn đột nhiên nói. Tần Nguyệt Tiên sừng sốt một chút mới hoàn hồn, sợ người trong lòng hiểu lầm, vội vàng giải thích nói. Ta chỉ là thích cảnh đẹp ý vui nhân sự vật mà thôi. Các ngươi nghe được nghe đồn đều là không thể tin, ta thật sự không có cưỡng bách bọn họ. Bọn họ nhìn về phía ngươi ánh mắt không có oán hận. Ta tin tưởng ngươi cũng không có cưỡng bách bọn họ, bất quá tại hạ có một chuyện rất tò mò. Cao Hàn nói, ngươi hỏi, có thể trả lời ta nhất định trả lời. Tần Nguyệt Tiên thực cảm kích hắn nói như vậy, nếu ngươi thích Mỹ, vì sao đột phá đến Nguyên Anh thời điểm, không vì chính mình đắp nạn một chương càng đẹp mắt mặt. Tần Nguyệt Tiên nghe vậy thở dài nhẹ nhõm một hơi, hiển nhiên đối vấn đề này đã cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Bởi vì ta không nghĩ thay đổi cha mẹ ban cho dung mạo của ta, đó là bọn họ đối ta ban ân, làm ta tin tưởng, ta là độc nhất vô nhị. Nguyên lai là như thế này, Cao Hàn chú ý tới nàng nói những lời này thời điểm, phụ cận có một ít người lộ ra ái mộ biểu tình, đại khái minh bạch này đó nam nhân vì cái gì tự nguyện lưu tại thành chủ phủ, lưu tại Tần Nguyệt Tiên bên người. Tần Nguyệt Tiên nói những lời này thời điểm, cũng nhìn chằm chằm Trung Ly Đình Châu xem. Phát hiện hắn một chút phản ứng cũng không có, có điểm mất mát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dĩ vãng những cái đó nam nhân luôn là dễ dàng đã bị nàng đả động, nhưng những cái đó đều không phải nàng chân chính muốn gả người, nàng chỉ là thưởng thức bọn họ mỹ mạo, vẫn chưa sinh ra nam nữ chi gian cảm tình, khi đó nàng còn cảm thấy có điểm phiền não, hiện tại nàng đảo hy vọng có thể phiền não một chút. Nghĩ lại lại cảm thấy, yêu một người vốn dĩ liền không dễ dàng. Nếu như vậy dễ dàng, nàng khả năng ngược lại phải thất vọng một ít đi, lại đem chính mình an ủi. Không thú vị, các ngươi còn muốn tiếp tục dạo đi xuống sao, ta đây đi về trước, vẫn là tu luyện có điểm ý tứ. Trung Ly Đình Châu đột nhiên nói, Cao Hàn buồn cười mà nhìn hắn bàn khởi khuôn mặt tuấn tú. Ngươi không cảm thấy thành chủ phủ khá xinh đẹp sao, nơi nơi sáng lấp lánh. Không cảm thấy, Trung Ly Đình Châu nói xong liền đi rồi. Cao Hàn lộ ra bất đắc dĩ biểu tình, xin lỗi, hắn chính là như vậy, không quan hệ không quan hệ. Tần Nguyệt Tiên đôi mắt sáng lấp lánh, liền cùng tòa thành này chủ phủ giống nhau, đặc biệt lóa mắt. Tuy rằng không thể tiếp tục cùng người trong lòng ở chung, nhưng là ít nhất nàng gián tiếp biết hắn bộ phận yêu thích, không thích sáng lấp lánh đồ vật không quan hệ, về sau làm cha đem thành chủ phủ một lần nữa chỉnh đốn và cải cách một chút. Người không tức giận liền hảo. Cao Hàn dừng một chút lại nói, mặt khác, chúng ta đã trụ vào được, Tần cô nương có phải hay không có thể phó một bộ phận tiền đặt cọc? Đương nhiên có thể, Linh Nha Thạch Ngọc vẫn luôn đặt ở trên người nàng, Tần Nguyệt Tiên không nói hai lời liền cho hắn. Xác định là Tường Nha Thạch Ngọc, Cao Hàn liền thu hồi tới. Còn có một kiện, mạo muội hỏi một chút, Tần cô nương hôm qua tọa kỵ chính là Liệt Hỏa Sư. Người như thế nào biết? Tần Nguyệt Tiên sửng sốt một chút. Hiện tại biết Liệt Hỏa Sư người nhưng không nhiều lắm, bởi vì đây là yêu ma chiến trường mới có yêu thú, lộng một đầu đều là cực kỳ khó khăn. Ta đã từng ở một quyển yêu thú sách tranh thượng xem qua. Cao Hàn nói, ta nhớ rõ Liệt Hỏa Sư hẳn là ở yêu ma chiến trường phương Bắc, không biết cụ thể là ở đâu chỗ, ta đối yêu ma chiến trường yêu thú đều rất cảm thấy hứng thú. Tần Nguyệt Tiên nga nga gật đầu, nguyên lai là như thế này, cụ thể kỳ thật ta cũng không phải rất rõ ràng. Chỉ là có thứ nghe cha ta nhắc tới quá, hình như là cái gì nhất trượng lĩnh, nghe nói muốn đi nơi đó nhưng không dễ dàng. Chủ tử, An Lan đột nhiên ho nhẹ một tiếng, đánh gãy nàng tiếp theo nói. Cao Hàn nhìn nàng một cái, đối Tần Nguyệt Tiên nói. Ta tưởng ta cũng nên trở về phòng, đừng ao, chúng ta có thể lại lưu hai câu, người muốn biết cái gì, ta biết đến đều có thể cùng ngươi nói. Tần Nguyệt Tiên còn tưởng từ hắn trong miệng bộ ra một chút về Trung Ly tin tức. Ngày mai gặp qua thành chủ rồi nói sau, hôm nay vẫn là tính. Cao Hàn chủ động kết thúc đề tài, Tần Nguyệt Tiên ấp úng nói, vạn nhất cha ta ngày mai cũng chưa về đâu. Cao Hàn cười, kia cũng không quan hệ, chúng ta cũng có thể tùy tiện tâm sự. Vậy nói như vậy định rồi, Tần Nguyệt Tiên lại lần nữa cảm khái, cái này Cao soái ca thật là người tốt. Cao Hàn đi rồi, An Lan lập tức nói, chủ tử, nhất trượng lĩnh sự tình không cần tùy tiện nói ra đi. Chính là cha không có cùng ta nói, nhất trượng lĩnh sự không thể nói a, này hẳn là không phải cái gì đại bí mật đi. Tần Nguyệt Tiên chớp mắt nói, An Lan bất đắc dĩ, thành chủ xác thật không cùng chủ tử nói, nàng lại biết vì cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe đồn có người ở nhất trượng lĩnh nhìn đến, thôn Kim Thú lui tới, cho nên có quan hệ nhất trượng lĩnh sự tình tốt nhất không cần đối quá nhiều người ta nói. Nga, ta lần sau sẽ chú ý, Tần Nguyệt Tiên gật gật đầu, nàng có nghe cha đề qua thôn Kim Thú, hình như là một loại thực ghê gớm thần thú. An Lan cho rằng có thể yên tâm, lại không biết, này trái tim phóng đến quá sớm. Một cái sẽ vì sắc đẹp sở mê người, lại sao có thể tin tưởng nàng có một ngày sẽ không bị sắc đẹp sở mê. Cao Hàn trở lại thành chủ phủ phòng cho khách, Trung Ly Đình Châu đang đứng ở cửa chờ hắn. Ta nghe được muốn tin tức, Tần Nguyệt Tiên quả nhiên biết nhất trượng lĩnh sự tình. Nếu không phải nhìn đến Liệt Hỏa Sư, Cao Hàn cũng không biết điểm này, hắn chỉ là đánh cuộc một chút, không nghĩ tới Tần Nguyệt Tiên cư nhiên biết. Nhất trượng lĩnh, chính là Thiên Đao Sư Tôn cho hắn. Có quan hệ thôn Kim Thú cuối cùng một lần lui tới tin tức. Chỉ là nhất trượng lĩnh thật sự là quá lớn, nghe nói kéo dài qua hơn phân nửa cái yêu ma chiến trường, đông nam khoảng cách dài đến mấy vạn dặm. Quảng cáo, cách chương.